Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2789, chương 2727, cường công. Một quyền chém giết một vị cực tinh đế, đổi lại trước đó Dịch Thiên Vân cũng không dám muốn cùng Mộc Du cực tinh đế đối chiến nhiều lần. Cuối cùng bộc phát tài năng đánh giết Mộc Du cực tinh đế. Mà không phải giống bây giờ như vậy, một điểm khí lực đều không tốn, trực tiếp liền đánh giết đối thủ, điểm này áp lực đều không có. Hoàn toàn là xuất phát từ hắn đánh lén công lao nhất là tại khoảng cách gần như vậy bên dưới đánh. Lén, hiệu quả khá kinh người, muốn ngăn cản đều không cách nào ngăn cản. Nhất chủ yếu vẫn là lúc đầu Dịch Thiên Vân chiến lực, liền muốn so với đối phương cường hãn. Nếu là đổi lại rồng nhau tinh đế, có thể đánh lén thành công, sẽ chỉ bị đối phương phản sát thành công. Nói thế nào đối phương đều là cực tinh đế, năng lực phản ứng bên trên, đây chính là viễn siêu tinh đế tại tinh đế công kích trong nháy mắt. Liền nhanh chóng cảm giác được, đi theo làm ra phản ứng chỉ là Dịch Thiên Vân công kích quá nhanh, đến mức căn bản không có cách nào ngăn cản. Trực tiếp bị oanh giết, cảnh tượng này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Ai cũng không biết nói đã xảy ra chuyện gì, bất quá rất nhanh tông thanh cực tinh đế cái kia bên cạnh kịp phản ứng, lập tức cười lớn một tiếng, ha ha a, ta liền biết nói trận này đại chiến, Thiên Vân điện chủ sẽ không vắng mặt. Tông thanh cực tinh đế bọn hắn đều cười. Không thèm để ý chút nào vạch trần trước mắt tinh đế thân phận, kỳ thật điểm ấy không cần bọn hắn nói. Liền biết đạo nhãn trước người này là ai, có thể thay đổi khí tức, ngoại trừ Dịch Thiên Vân còn có thể là ai. Còn lại là công kích đối thủ, nói thế nào đều là thuộc về mình người tại công kích trong nháy mắt kia. Liền bại lộ ra ngoài, còn muốn đánh lén thành công. Vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, bộ mặt biến đổi, cấp tốc khôi phục chính mình bộ dáng, thật sự là thoải mái. Dịch Thiên Vân đem thi thể kia cho thu nhập tinh giới bên trong. Cái này đồng dạng là một bộ hoàn chỉnh thần thể, nói thế nào đều là 10 phần có giá trị lợi dụng. Dịch Thiên Vân đang khôi phục nguyên dạng lúc kiếp diệt cực tinh đế bọn hắn sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật xuất hiện, làm sao có thể? Ngươi không phải đợi tại trong cung điện cũng không có đi ra à? Không đúng, là phân thân, thiên thương cực tinh đế đều không cần chờ Dịch Thiên Vân trả lời. Lập tức liền nghĩ đến một ít chuyện, ngoại trừ phân thân, còn có thể có cái gì? Chỉ là bình thường tới nói, không có cái gì người nguyện ý làm cái phân thân thôi, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật đúng là có cái phân thân. Đáng tiếc, đoán đúng không có thưởng. Dịch Thiên Vân nhún vai, ánh mắt băng lãnh nói, giết. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân cấp tốc tham chiến. Đối diện thiếu một vị cực tinh đế lúc sau, chiến lực đại giảm, hiện tại cái này bên cạnh thêm ra Dịch Thiên Vân, tương đương với thêm ra một vị cực tinh đế. Chiến lực tổng hợp trình độ lập tức liền tăng lên, giết. Thiên thương cực tinh đế bọn hắn cũng không có cái gì nói nhảm. Riêng phần mình ra hiệu cày ánh mắt lúc sau, đều nhao nhao hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh bọc đánh tới. Rõ ràng là muốn đánh chết Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân bị xem là cái đinh trong mắt, khẳng định là lấy đánh giết hắn làm chủ, trong đó kiếp diệt cực tinh đế càng là không ngừng hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh tấn công mạnh tới. Lần lượt bộc phát, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh oanh kích lấy, phảng phất trước đó bị khiêu khích khí diễm, hiện tại cũng muốn phát tiết tại Dịch Thiên Vân trên người, giống như tông thanh cực tinh đế bọn hắn. Đương nhiên sẽ không làm cho đối phương đạt được, mà là cấp tốc ngăn cản đi lên, để phòng đối thủ vây lại Dịch Thiên Vân. Ngay tại lúc này, bọn hắn bạo giống một tiếng. Sau một khắc, mấy vị cực tinh đế cường giả nhào nhào lấy ra một khối kết tinh, sau đó trực tiếp bóp nát, đi theo mấy đạo hư ảnh nhào nhào xuất hiện.

vẩy xuống đầy toàn bộ khu vực, để không ít người cảm giác được thân thể đang nhanh chóng khôi phục lại. Đúng là có kinh người năng lực khôi phục. Không thể không nói loại vật này thật là đồ tốt. Có thể triệu hoán đi ra cực tinh đế giai đoạn trước cấp bậc phụ trợ có thể không mạnh a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.